Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 542, chúng ta. Vu Thượng lặng yên trong chốc lát, điện thoại trong lúc nhất thời trầm mặc xuống. Như thế nào sao? Vu Hạ ý thức được sự tình dường như không hợp lắm. Vu Thượng thở khẽ khẩu khí, thẳng thắn nói, ta phạm sai lầm, cái... Có ý tứ gì? Ngươi nói rõ hơn một chút. Đến bên này không bao lâu. Vu Thượng khụp một tiếng. Thanh âm bỗng nhiên có chút nghẹt ngào. Ta liền nhiễm lên đánh bạc. Mặc kệ kia là bao nhiêu tiền cũng vô dụng. Cũng bị ta thua sạch. Vu Hạ ngốc một cái chớp mắt. Há hốc mồm cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như nàng biết Vu Thượng thua trận là hơn 9.000 vạn. Chỉ sợ cũng càng chiêu không ngừng. Ngươi bây giờ còn có bao nhiêu tiền? Ta không chỉ không có tiền. Hơn nữa, bây giờ còn thiếu nợ 100 vạn. Vu Hạ nghe xong, bắp chân không khỏi mềm một chút. Vội vàng đỡ lấy sau lưng trụ tử mới đứng vững. 100 vạn, đối với trước kia nàng mà nói. Xác thực không tính khó. Chỉ cần nàng nghĩ nhất định có thể lấy ra. Thế nhưng hiện tại, thực chính là một cái xa không thể chạm con số. Tuy Hàn Ca cho nàng khởi công tư ở trong trợ lý mặt đã vô cùng cao. Nhưng theo tiền lương bây giờ, nghĩ tồn 100 vạn cũng phải đã nhiều năm. Thế nhưng là ca, ta hiện tại đi đâu nhi chuẩn bị cho ngươi 100 vạn đi. Ta ngay cả 10 vạn khối đều muốn tồn mấy tháng. Ngươi không phải là tại Hàn Ca thuộc hạ công tác. Đi. Hắn rất có tiền, ngươi tìm hắn mượn thử một chút. Đây là 100 vạn, ngươi cho rằng là 100 khối nha. Hơn nữa ta căn bản không biết ta lúc nào tài năng trả hết nợ. Tiền này để ta mượn thế nào? Ta biết ngươi cũng làm khó. Thế nhưng ta bên này càng khó à. Ta muốn là không cầm nợ tiền trả hết. Bọn họ hội muốn giết ta. Ngươi liền đi cầu một chút Hàn Ca à. Đáng thương một chút, hắn nhất định sẽ giúp ngươi. Nhân tình này ta muốn là còn không lên thế nào. Vu Hạ vừa tức vừa hận, nhưng là vừa không có biện pháp. Ngươi từ trước đến nay đều không chủ động liên hệ ta. Một liên hệ ta liền cột cho ta một cái lớn như vậy vấn đề. Ta cũng là không có biện pháp à. Vu Thượng than thở, ngươi yên tâm, ta đem tiền trả lại thanh trở về quốc gia. Về sau thực không còn đánh bạc, ta tìm công tác hào hào sinh hoạt. Vu Hạ nội tâm rất xoắn xuýt, có chỗ khó đi vay tiền cứu cấp là có thể. Nhưng vấn đề là, này 100 vạn nàng không biết lúc nào tài năng trả hết. Cái này cùng khai mở ngân phiếu khống không sai biệt lắm. Mượn xong sau lúc nào trả lại, thậm chí có thể hay không cũng đều muốn xem tạo hóa. Mượn loại số tiền này. Trong lòng mình cũng không có ngọn nguồn. Thế nhưng nếu như không mượn, Vu Thượng bên kia lại giải quyết không hỏi đề. Bởi vì đánh bạc đi vay tiền. Không cần nghĩ, hắn vay tiền đều là loại kia chỉ cần không trả liền dám muốn hắn nửa cái mệnh người. Ngươi nói, cầm nợ tiền trả lại trở về quốc gia. Vu Hạ thở sâu, nhất định trở về, ta có thể hướng Hàn đại ca mở miệng. Thế nhưng ta cũng không dám cam đoan nhất định có thể mượn đến tiền. Chung quy 100 vạn không phải là số lượng nhỏ. Vu Thượng lặng yên một chút mới nói. Ta cảm thấy có chỉ cần ngươi nghĩ. Tiền này nhất định có thể mượn đến. Mà còn không nhất định dùng trả lại. Liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Vu Hạ cau mày nói. Hắn cảm thấy Vu Thượng là ám chỉ nàng dùng thân thể đi làm giao dịch. Không có gì, phát giác được Vu Hạ trong thanh âm mang theo tức giận. Vu Thượng vội vàng đổi giọng, người mượn trước một chút thử một chút a. Nếu thật sự không được, ta bên này lại nghĩ biện pháp. Người có thể nghĩ biện pháp gì? Đi trộm hay là đi đoạt? Tin tưởng trời không tuyệt đường người. Vậy ngươi liền tin tưởng những lời này a. Khác tới tìm ta à. Ta đây không phải. Ngươi chính là để ta tin tưởng những lời này nguyên nhân. Ta biết ngươi nhất định sẽ giúp đỡ ca. Vu Hạ cúp điện thoại, có chút vô lực địa làm hít sâu. Nàng hiện tại xem như minh bạch cái gì gọi là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Giúp hắn để mình thật khó khăn, thế nhưng không giúp lại không được. Loại này xoắn suýt hủy khuất tâm tính để cho nàng có phần muốn khóc. Như thế nào Tiểu Hạ? Nhìn người này tâm tình dường như không thích hợp nhi. Hàn Ca chậm rãi đi tới. Vu Hạ ngẩng đầu nhìn qua Hàn Ca nhất nhãn. Vành mắt đỏ bừng, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Này là ai gọi điện thoại? Hàn Ca hỏi. Ca của ta, hắn gặp chuyện không may sao? Ừ, chuyện gì? Vu Hạ hơi hơi há hốc mồm, biểu tình có chút làm khó. Trong lòng nàng, Thủy Chung cảm thấy mở miệng vay tiền là làm cho người ta thật khó khăn một sự kiện nhất. Có cái gì ta có thể hỗ trợ ngươi cứ việc nói thẳng a. Hàn Ca khuyên nhủ. Triệu Khuynh Thành chú ý tới bên này động tĩnh, đi theo bước nhanh đi tới. Phát sinh chuyện gì? Vu Hạ cắn cắn bờ môi, rủ xuống cái đầu nhỏ giọng nói. Ca của ta, tại Mỹ Quốc thiếu nợ 100 vạn. Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành không hẹn mà cùng nhìn nhau vừa mới. Nhãn. Hắn như thế nào thiếu nợ nhiều như vậy? Bởi vì hại người đánh bạc. Vu Hạ lau lau ánh mắt. Ta cũng không biết hắn vì cái gì dính vào. Hàn Ca nghĩ một chút. Nếu như ngươi giúp hắn cầm tiền này bổ sung, hắn hội làm như thế nào? Hắn về nước, thành thành thật thật làm việc, mà bài bạc lời ngàn vạn không muốn đơn giản tin tưởng. Thế, nhưng là hắn nếu như không trở lại, người không có đồng nào tại Mỹ Quốc cũng sinh sống không nổi a. Có lẽ vậy. Hàn Ca ngửa đầu khẽ thở dài. Ngươi hẳn là cần số tiền kia a. Thế nhưng là ta không mang tạp. Ngươi bây giờ theo ta một chỗ hồi chuyến công ty a. Còn là ta tới cấp cho a. Trên người của ta mang theo tạp đó. Rất thuận liền. Triệu Khuynh Thành vừa nói, một bên từ trong bao lấy ra một tờ chi phiếu. Chuyện này không cần ngươi. Hàn Ca đem nàng tạp đẩy trở về. Ta mượn nhân ra tiền ngươi đều muốn quản sao? Triệu Khuynh Thành tức giận địa lật Hàn Ca một cái liếc mắt, mà kéo Vu Hạ cánh tay. Đi thôi, phía trước liền có ngân hàng. Ta thẻ này không cần xếp hàng có thể trực tiếp tiến hành nghiệp vụ. Rất nhanh, Khuynh Thành. Cảm ơn ngươi, hẳn là, ai bảo chúng ta tỉ muội một hồi đó. Tử U nếu như gặp được việc này cũng sẽ giống như ta làm. Thế nhưng là, thẳng thắn nói, ta không biết lúc nào có thể đem số tiền kia trả hết. Lấy trước đi dùng đến. Triệu Khuynh Thành cười vỗ vỗ Vu Hạ bờ vai. Cũng không có nói trả tiền sự tình. Ngươi tại sao phải đứng ra đâu này? Triệu Khuynh Thành sau khi trở về, Hàn Ca có chút tò mò mà hỏi, nếu như Tiểu Hạ thiếu nợ hai chúng ta tất cả 5 vạn khối tiền, trên tay nàng tiền chỉ đủ trả lại một cái nhân tình huống, ngươi cảm thấy nàng hội ưu tiên trả lại ai? Triệu Khuynh Thành hỏi ngược lại, nhất định sẽ trước trả lại ngươi a, cho nên ta mới cảm thấy ta mượn so với ngươi cầm đỡ một ít. Triệu Khuynh Thành nói khẽ. Hơn nữa lão bản cùng công nhân giữa, tốt nhất không cần có nợ nần vấn đề. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi là cảm thấy nàng thiếu nợ ngươi tiền, trả tiền tính khả năng càng lớn một chút, bao nhiêu là có một chút như vậy nguyên nhân. Không, cần phải dạng này tính tính a. Ta không có tính kế nàng cái gì. Triệu Khuynh Thành nghiêm túc nói, ta cũng sẽ không đuổi theo nàng đòi nợ. Nếu như nàng thực còn không lên, vậy cũng không có biện pháp. Không lớn chúng ta thì không muốn số tiền kia. Chúng ta, Hàn Ca nhẹ nhàng nhào nặn hạ cái mũi, nói như là người một nhà đồng dạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.